Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu, chương 81, cuộc chiến với thần sáng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc vừa dùng phép thuật thổi bay một đám học sinh Hogwarts, khiến bọn họ lăn lê bò toài trên đất, chưa kịp mừng thì một cảm giác nguy hiểm đã xuất hiện. Một tiếng xé gió đánh thẳng về hướng gáy của y, Bắc lập tức ngửa người, đũa phép trong tay khẽ vẫy, chuẩn bị tung ra một bùa choáng tấn công đối thủ của mình, nhưng phép thuật còn chưa kịp phóng ra, Bắc đã thấy phần eo của mình quặn đau, cả người bay lên không trung rồi rơi cắm mặt xuống đất. Tại vị trí của hắn lúc này, Minh vừa thu chân lại, vừa lạnh lùng đưa mắt đánh giá xung quanh. Albert, John, các cậu lo đối phó đám trẻ, mọi người tập trung hạ tên này trước. Dolores lên tiếng, lập tức có mấy bùa choáng, bùa ngất xỉu, bùa bùn rùn chân tay được phóng về phía Minh. Minh vừa lộn người né tránh, dưới chân trượt đi, lướt về phía phù thủy gần nhất, nắm đấm vung ra. Phụt, nắm đấm của Minh đấm vào không khí, sau lưng truyền đến lực đẩy, khiến cậu mất thăng bằng, lảo đảo tiến lên mấy bước. Nếu không phải có lá bùa của tử thần thì giờ Minh đã nằm một đống dưới đất rồi. Phía xa xa Ignatius vừa hiện hình, thở phào một cái. Cũng may khi mới thấy Minh liếc mắt về phía mình, ông đã thi triển phép độn thổ trốn mất, nếu không giờ này hẳn Ignatius cũng đã nằm dưới đất giống Bắc rồi. Minh lúc này mới nhận ra mình đã quá coi thường các thần sang, lực lượng vũ trang tinh nhuệ của bộ phép thuật này không phải chỉ được đào tạo phép thuật đối chiến một cách kỹ càng mà bản thân họ còn nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nữa. Bởi vậy chỉ cần một cử động hay, ánh mắt của Minh cũng khiến các thần sang cảnh giác và kịp thời đưa ra phương án chiến đấu thích hợp. Các thần sáng cũng ngạc nhiên khi thấy Minh bị dính mấy bùa phép vào lưng mà vẫn ung dung như không có chuyện gì. Nhưng chỉ trong giây lát, bọn họ lại vung đũa phép tiếp tục tấn công. Lần đầu tiên Minh có cảm giác vô lực, mỗi chiêu mỗi thức cậu đánh ra đều đánh vào khoảng không. Các thần sáng chỉ cần nhìn thấy Minh nhìn hoặc lao về phía mình là lập tức lùi lại, hoặc là thi triển phép thuật né tránh, hoặc là độn thổ trốn thật xa, làm cho Minh cứ xoay vòng quanh mà chẳng đánh chúng được chiêu nào. Cảm thấy tức giận, Minh lập tức cúi người, mặc kệ ma pháp đánh chúng. Người mình phát ra những tiếng đinh đương, nắm chặt mấy viên đá nhỏ trong tay, Minh nhủ thầm, vốn là muốn bắt sống mấy người, để cho các người có mặt mũi sáng láng làm tù binh, nhưng đây là các người ép ta nhé. Lập tức Minh vung tay, mấy viên đá như những viên đạn bắn ra, lao nhanh về phía mấy vị thần sáng. Các vị thần sáng cũng không phải loại vừa, lập tức cũng dùng ma pháp đánh rơi những viên đá của Minh. Nhưng Minh liên tục vung tay, đạn đá bay đi tựa như mưa rào mùa hạ, cuối cùng có vài người bị đá đánh trúng tay, rơi mất đũa phép. Một thần sáng tội nghiệp, còn bị 3-4 viên đá bắn trúng mặt khiến cho mắt mũi tối sầm ngất. Ngay tại chỗ, thấy tình thế không ổn, một vị thần sáng lập tức độn thổ, nhưng nào ngờ, khi ông này vừa hiện hình, Tom đã xuất hiện ở gần đó, dùng bùa choáng đánh gục. Tom không hổ danh là chúa tể hắc ám, y nhanh nhẹn độn thổ đến gần từng vị thần sáng, liên tục đánh gục bọn họ. Nghệ thuật sử dụng ma pháp của hắn đúng là đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ khẽ vẫy tay là một thần sáng bị hạ gục. Hơn nữa ma pháp của Tom còn len lỏi tránh qua các phép phòng thủ của thần sáng, xuất kỳ bất ý đánh choáng hoặc đánh ngất đối thủ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, tất cả thần sáng đã bị hạ gục. Trong số này có 6 người là bị ma pháp của Tom đánh choáng, còn lại 3 người là bị Minh dùng đá ném khiến cho họ mất đi sức chiến đấu, và một tên chính là tên xui xẻo ăn nguyên một đá của Minh. Dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Minh, Tom nói, võ công của ngươi so với ma pháp của ta, vẫn còn kém xa lắm. Chẳng qua là ta không muốn làm cho bọn họ bị thương, nếu không ta còn lâu mới thua ngươi, Minh cãi. Nhưng ta cũng đâu có khiến ai bị thương đâu, Tom nhún vai. Lúc này, mấy vị thần sáng đã bị thu hết vũ khí, bị đám học sinh dùng ma pháp trói lại, đưa vào trong lâu đài. Minh nhìn lại phe mình, thấy đa phần học sinh đều thâm tím mặt mày, hẳn là do bị pháp thuật sâu ngã mà tạo thành, có một đám còn đang nôn ọe, hay dìu đỡ nhau bước đi lảo đảo. Tom liếc mắt nói, cũng may đó là thần sáng, nếu đây là tử thần thực tử thì đám học sinh này chả biết còn sống được mấy đứa. Minh gật đầu, thở dài nói, ta quá coi thường rồi. Không ngờ đám thần sáng này lại mạnh như vậy. Thực ra thần sáng so với tử thần thực tử mạnh hơn vô số lần. Bọn họ là những chiến sĩ đã được tôi rèn qua chiến đấu, kỹ thuật, phép thuật, chiến thuật đều ở cấp độ cao nhất, những học sinh gà mờ này làm sao là đối thủ của họ. Chỉ mong lần chiến đấu này sẽ mang đến kinh nghiệm chiến đấu cho đám trẻ. Minh thở dài, quay mặt nhìn về phía những học sinh Hogwarts đang rắc díu nhau rút vào lâu đài, cảm thán. Hy vọng thế. Tom cũng khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm. Lúc này, ở bộ ma pháp, ông phát đập bàn và quát lớn. Anh nói sao hả anh Rappers, anh đang chống lại lệnh của tôi đấy, anh có biết không? Thần sáng là lực lượng thi hành pháp luật chứ không phải là đội cận. Vệ của ông, thưa ông bộ trưởng, một người đàn ông có ngoại hình như một con sư tử già, khoác một chiếc áo trùng màu xám lạnh lùng trả lời. Việc ngài cho một nhóm thần sáng đến niêm phong Hogwarts mà không có lệnh của hội đồng phù thủy cấp cao, cũng chưa được sự ủy nhiệm của cộng đồng sư phạm phù thủy, đã vi phạm vào việc chấp pháp của sở thần sáng, và thân là giám đốc sở tôi có đủ quyền lợi để từ chối ngài. Im đi, đồ phản bội. Rappers, Sir Grimsdor, đừng quên anh chỉ là giám đốc, sở thần sáng, còn tôi là bộ trưởng. Tôi yêu cầu anh phải đưa người đến, giải tán Hogwarts, bắt Dumbledore nhốt vào Azabanka cho tôi. Ông điên rồi, nhìn ánh mắt điên cuồng của phát ông Rappers kinh ngạc. Nói ra ông có quyền gì mà đòi bắt ông Dumbledore, ông muốn bắt ông ấy. Vì tội danh gì, tuyên truyền về sự trở lại của kẻ mà ai cũng biết là ai đó chống đối, bộ chống lại, tôi, đúng vậy, chống lại tôi. Đó là tội của ông ấy. Ông phát cười điên dại, hét lên. Ông điên rồi, ông bộ trưởng ạ. Ông Rappers lắc đầu quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng của ông phát, trong ánh mắt của ông lóe lên vài tia thương hại. Không, tôi không điên. Ông mới điên, ông, Dumbledore, Malfoy, Kevin, tất cả các người mới là một lũ điên. Hắn đã chết rồi, chết rồi, chết, thật rồi. Lúc này, cách bầu trời London khoảng hơn 5.000 cây số, hàng trăm chiếc khinh khí cầu đang cưỡi trên những làn gió tiến thẳng về phía nước Anh. Và trên thân của chúng in rõ hình thập tự ngoặc của Đảng Quốc xã. Bên trên những khí cầu này, các chiến sĩ ma quỷ Đức Quốc xã đang kiểm tra lại vũ khí đạn dược của mình, ánh mắt đầy sự hưng phấn và khát máu, khát khao hủy diệt. Tại đảo Seal, báo cáo theo trinh sát thu được thì quân Đức còn cách London khoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3.300 dặm, ước chừng 36 giờ nữa bọn chúng sẽ tiến vào không phận của Anh. Quốc Pandora bắt đầu báo cáo, còn bao lâu nữa thì chúng ta đến eo biển Scotland, James hỏi. Khoảng 24 tiếng nữa, Pandora trả lời, trầm ngâm một lát, James nhìn vào bản đồ và hỏi. Căn cứ đã sẵn sàng lên không chưa? Tất cả nhiên liệu và năng lượng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các lò phản ứng bắt đầu được làm nóng, sẽ sẵn sàng lên không trong vòng 20 giờ. Tốt lắm, James nói, sau khi đến eo biển Scotland, căn cứ lập tức bay lên theo bản đồ tiến về Hogwarts tập hợp với chủ nhân. Cách chương.